truyền nhân của thần y tái thế. Chương 103 Tống Lan Ngọc đến rồi. Góc truyện audio.com. Lâm Mạc Huy trước đó còn nghi ngờ, làm sao mà ăn một bữa con có thể gây ra loại chuyện như thế này, bây giờ nghe nói đó là nhà hàng của cậu chủ Chu, lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Anh cười lạnh một tiếng, có vẻ như cậu chủ Chu muốn trả đũa bọn họ. Hứa Thanh Mây hoảng sợ chạy tới. Lâm Mạc Huy, chúng ta, nhanh đi thôi, nhà họ Chu chúng ta không thể chọc vào. Lâm Mạc Huy cười nhẹ, không sao, anh vẫn là muốn gặp anh ta chút, loại người này, nếu xử lý cho anh ta phục rối, sau này luôn là một nguy cơ tiềm ẩn. Hứa Thanh Mây lo lắng, Lâm Mạc Huy anh điện rồi sao, đó là người thừa kế của nhà họ Chu, anh làm sao mà xử lý người ta được. Lần trước ở Bách Hạo Niên, đó là vì anh cần đờ chí tôn, những người ở Bách Hạo Niên đã giúp anh. Đây không phải là Bách Hạo Niên, ai có thể giúp được chúng ta. Lâm Mạc Huy cười khẩy vỗ tay Hứa Thanh Mây. Không sao, cử giao cho anh em không cần lo lắng. Hứa Thanh Mây còn muốn nói chuyện, lúc này cậu chủ Chu đã mang theo một đoàn chó săn tới. Chuyện gì vậy, cậu chủ Chu đi tới, hét lên, người phục vụ ngay lập tức bỏ đến, và nhắc lại chuyện vừa xảy ra. Cậu chủ Chu liếc mắt nhìn Lâm Mạc Huy, ó, đây không phải là vua trai bao sao? Sao vậy, chạy đến chỗ tôi ăn cơm vui sao? Thực sự cảm thấy Chu Gia Phong tôi dễ bắt nạt sao? Nói cho người biết, nếu hôm nay không trả tiền, người không muốn đi khỏi đây. Lâm Mạc Huy nhíu mày, vừa định nói, Hứa Thanh Mây đã nhanh chóng nói. Cậu chủ Chu, chúng ta không định ăn cơm vua, những thứ này thực sự không phải là những gì chúng tôi đặt. Cậu chủ Chu chế nhạo, Tổng Giám Đốc Mây, nhà hàng của chúng tôi sử dụng máy tính để xuất đơn, chưa từng có sai sót. Sao chỗ các người ở đây, lại xảy ra sai sót được nhỉ? Cô nếu như nói là các người không đặt vật thì là ai đặt, hay là chúng ta báo cảnh sát, để cảnh sát điều tra chuyện này? Hứa Thanh Mây ngắn ra, nếu cảnh sát đến điều tra, sự việc sẽ rất phiền phức. Bên cạnh những chuyện khác, chuyện Lâm Huy đánh người ở đây cũng không dễ giải quyết. Lâm Mạc Huy trịnh trọng nói, họ Chu kia anh có gì, thì nhắm vào tôi đây này. Không liên quan đến vợ tôi, cậu chủ Chu chế nhạo. Một thằng trai bao như mày, khẩu khí cũng không nhỏ nhi. Nhằm vào mày, mày cũng không nhìn lại xem cái bộ dạng của mình, toàn thân từ trên xuống dưới cộng lại cũng không đủ tiền trả cái đĩa trứng cá muối kia, tao nhằm vào mày để làm gì? Mọi người xung quanh bong phá lên coi. Cậu chủ Chu, đây là cậu có chút đánh giá thấp cậu ta rồi. Cậu ta tuy rằng ăn mặc giống một người ăn mày, nhưng vẫn có hai quả thận đấy. Ăn một bữa phải bán thận, đây không phải là quá tham ăn rồi sao? Tôn sùng hư vinh thì phải trả giá cho những hành động của mình. Mọi người không ngừng chế giễu, vẻ mặt của Lâm Mạc Huy càng ngày càng trở nên khó coi. Thấy vẻ mặt của Lâm Mạc Huy không đúng, Hứa Thanh Mây sợ anh lại gây chuyện vội vàng nói. Bỏ đi, số tiền này chúng ta trả. Đây, quẹt thẻ, Từ Thanh Mây nói, lấy ra một tấm thẻ và đưa qua. Cậu chủ Chu sừng sốt một chút, không ngờ Hứa Thanh Mây thật sự có thể trả được khoản tiền này. Anh ta đã điều tra từ trước và biết rằng Hứa Thanh Mây làm chủ tịch vẫn chưa được lâu, tài sản của cô chính là cổ phiếu của công ty. Trong tay cô thực chất không có tiền. Ở đúng lúc này, một giọng nói giễu cợt từ bên cạnh truyền đến. Ôi, chị Thanh Mây, thẻ của chị hình như là thẻ tài chính công ty phải không? Góc truyện audio.com. Sao, cô muốn dùng công quỹ của công ty để ăn cơm à? Quay về đối chiếu không khớp các khoản, cô phải làm sao? Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Kiều Linh bước tới với vẻ mặt tự mãn. Cô ta cũng là vừa mới tới, hỏi thăm về chuyện đang xảy ra, trong lòng khỏi bàn là vui mừng biết bao. Nhà họ Hứa bọn họ đấu không lại Lâm Mạc Huy, gần đây vẫn luôn phải nuốt hận vào lòng. Lần này thì tốt rồi, người thừa kế nhà họ Chu Gia Phong thân xử lý Lâm Mạc Huy Hứa Thanh Mây, cô ta đương nhiên muốn lập tức nhảy vào chém thêm một sao. Công quỹ công ty ó chỉ là một bữa ăn thôi, còn phải tham ô tiền của công ty sao? Chậc chậc chậc, vị chủ tịch này thật là đủ mất thể diện rồi. Đây không phải là mất thể diện, mà là phạm tội. Tự mình biến thù công quỹ của công ty là một tội phạm thương mai. Mọi người đang xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Lâm Mạc Huy Hứa Thanh Mây càng thêm khinh thường. Hứa Thanh Mây nét mặt đỏ bừng, cô chỉ muốn thanh toán tiền trước cùng Lâm Mạc Huy nhanh chóng rời đi. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, lần này mọi chuyện còn rắc rối hơn. Chị Thanh Mây, chị đã bắt đầu sử dụng quỹ công ty để nuôi trai rồi sao? Chỉ là bao trai mà thôi, sao lại làm ra chuyện lớn như vậy? Ra đường tùy tiện nhặt một người không phải là được rồi sao? Vừa mới trở thành chủ tịch hội đồng quản trị cử phung phí như thế này. Dóc phẩm hưng thì ở trong tay cô, tôi nghĩ cũng không tồn tại được bao lâu. Hứa Kiều Linh cười nhạo, Hứa Thanh Mây nghiến răng không nói gì, vẻ mặt Lâm Mạc Huy lạnh lùng. Của Kiều Linh, cô cút sang một bên cho tôi, ở đây không đến lượt cô nói. Chu Gia Phong, tôi cho anh một cơ hội, chính miệng thừa nhận chuyện này, còn phải xin lỗi vợ tôi. Tôi có thể coi như những gì đã xảy ra ngày hôm nay chưa xảy ra. Chu Gia Phong cười rộ lên, ha ha ha, mọi người đã nghe anh ta nói gì chưa? Anh ta cho tôi một cơ hội, mọi người xung quanh đều bật cười, lời nói của Lâm Mạc Huy quả thực là nực cười. Họ Lâm kia, tôi bây giờ sẽ cho anh một cơ hội. Lập tức quỳ xuống, dập đầu với tôi ba cái, rồi cút khỏi đây. Chuyện này, tôi có thể cùng vợ của anh từ từ giải quyết. Nếu không, hôm nay các người đừng hòng ra khỏi đây. Chu Gia Phong nói xong, anh ta đột nhiên vẫy tay, lũ chó săn kia ngay lập tức lao lên, bao vây Lâm Mạc Huy Hứa Thanh Mây ở giữa. Lâm Mạc Huy nắm chặt tay, sát khí của anh bắt đầu lên rồi. Đúng lúc này, cửa nhà hàng đột nhiên bị đẩy ra, một người phụ nữ xinh đẹp sải bước đi vào, chính là Tống Lan Ngọc. Nhìn thấy Tống Lan Ngọc, mọi người trong phòng đều trừng lớn mắt. Xét về ngoại hình, Tống Lan Ngọc và Hứa Thanh Mây ngang ngửa nhau. Tuy nhiên, hào quang vị trí cao đứng lâu của Tống Lan Ngọc rất có cảm giác nữ hoàng. Loại phụ nữ này là một sức hút chết người đối với đàn ông. So với cô ấy, Hứa Thanh Mây giống như một cô em gái nhỏ ở bên cạnh, trong sáng và xinh đẹp. Nhìn thấy Tống Lan Ngọc, về mặt của cậu chủ Chu cũng thay đổi, anh ta chạy nhanh tới. Chị Ngọc, chị đến rồi. Tống Lan Ngọc căn bản không quan tâm đến anh ta, ánh mắt quét khắp phòng, cuối cùng rơi vào trên người Lâm Mạc Huy, đột nhiên vui vẻ. Cô ấy sải bước tới chỗ Lâm Mạc Huy, hưng phấn nói. Anh Huy, tôi cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Mọi người trong phòng đều sững sờ, đây là tình huống gì vậy? Một tuyệt sắc nhân như vậy, lại chạy đến tìm Lâm Mạc Huy. Hứa Thanh Mây cũng sửng sốt, đây là ai? Làm thế nào lại đến làm quen với Lâm Mạc Huy? Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, đỏ có thể là bản năng của một người phụ nữ, theo bản năng cô có chút cảnh giác với Tống Lan Ngọc. Lâm Mạc Huy cũng khó hiểu. Cô là, tối hôm đó anh bận đi cứu người cũng không để ý đến sự xuất hiện của Tống Lan Ngọc. Hơn nữa Tống Lan Ngọc lúc đó đang thất thần, mồ hôi nhễ nhại, làm sao có thể trông bây giờ được. Tống Lan Ngọc cười kể lại những gì đã xảy ra trước đó, Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây đột nhiên hiểu ra, sự cảnh giác của Hứa Thanh Mây cũng giảm xuống. Lâm Mạc Huy, thì ra là cô, con gái cô thế nào rồi? Tống Lan Ngọc tràn đầy vui mừng, nhờ phúc của anh Huy con bé bây giờ không sao rồi. Hơn nữa thuốc thật sự có hiệu quả, gần đây con bé cũng không phát bệnh nữa. Lâm Mạc Huy gật đầu, vậy thì tốt rồi, Tống Lan Ngọc kính cần nói, anh Huy trước đó quả vôi, không kịp cảm ơn anh. Không biết anh có thời gian không, tôi muốn mời anh ăn tối. Lâm Mạc Huy nhìn Hứa Thanh Mây khẽ gật đầu, Lâm Mạc Huy cũng cười túm tim gật đầu. Được, nhưng cô phải đợi một chút, tôi còn có chuyện phải làm, sau khi xử lý xong rồi nói chuyện. Tống Lan Ngọc không khỏi ngạc nhiên. Anh Huy, ở đây có chuyện gì vậy? Cần tôi giúp không? Cách chương.